Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới thăm tôi nữa, tan việc cũng không cần phải tới đón tôi, không được mời tôi đi ăn, trừ phi có Lý Trấn đi cùng, nếu không tôi sẽ không đồng ý, gặp lại sau. Lăng Lý đưa ra túi hậu thư nói. Doãn Quang Huy ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn theo bóng lưng của Lăng Lý biến mất sau cửa chính. Rốt cuộc thì anh phải làm thế nào bây giờ? Gọi Lý Trấn đến diễn thêm một màn kịch nữa sao? Khiến cho Lăng Lý tưởng rằng Lý Trấn vì người khác mà bỏ rơi anh. Có niềm vui mới để anh khôi phục lại sự tự do sao? Như vậy không phải là anh có thể thành tâm thành ý để tận tình theo đuổi Lăng Lệ rồi sao? Lăng Lệ còn có thể trở nên dịu dàng, chăm sóc anh một cách đặc biệt bởi vì muốn an ủi anh thất tình nữa. Không được, không đúng. Anh đã nói dối Lăng Lệ quá nhiều rồi. Phóng lao đành phải theo lao, làm sao anh có thể tiếp tục tạo nên nhiều lời nói dối trá như vậy hơn nữa. Anh cũng không muốn lại tiếp tục lừa gạt cô. Nhưng mà Lăng Lị sẽ có phản ứng gì sau khi biết được sự thật đây? Ngộ nhỡ cô biết được bối cảnh gia đình của anh, thân phận và nghề nghiệp khác nhau của anh thì sẽ phản ứng như thế nào chứ? Cô có ghét anh không? Có đòi ly hôn với anh không? Doãn Quang Huy muốn thẳng thắn nói với Lăng Lị nhưng rồi lại không dám. Cho dù anh biết Lăng Lị không thể nào một mình tự định đoạt được chuyện ly hôn, chỉ cần anh không ký tên thì Lăng Lị vĩ viễn là vợ của anh về mặt pháp luật. Nhưng mà Doãn Quang Hy hết sức phiền não, cầm chai nước tẩy trang đi vào phòng tắm. Anh không muốn mất đi Lăng Lệ, nhưng đến tột cùng anh phải làm cái gì mới không mất đi cô đây? Hiện giờ anh đang theo đuổi hay tranh thủ quyền lợi của cô đều là bị tuyên án tử hình cả. Lăng Lệ đi ra khỏi cửa, không biết tại sao trong lòng lại buồn buồn, có một chút trống rỗng. Rõ ràng là cô muốn vạch rõ ranh giới với Doãn Quang Hy, vì sao nói rõ ràng rồi lại cảm thấy hoang mang, lại còn có một chút mất mát chứ? Cuối cùng là cô muốn cái gì? Muốn thối lui cho tới khoảng cách nào đây? Cô thật sự là rối loạn cả lên. Với dâm tình phiền não, Lăng Lệ không dùng cầu thang máy. Cô thầm nghĩ thỉnh thoảng sẽ đi bộ cầu thang sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Vận động tay chân có ích lợi cho sức khỏe của con người. Tiêu hao thể lực mới không làm rối loạn đầu óc. Lăng Lệ đẩy cửa thoát hiểm ra, đi bộ từ lầu 17 xuống. Không ngờ mới đẩy cửa thoát hiểm ra thì thấy Lý Trấn đang ngồi ở cầu thang. Lý Trấn, tại sao cậu ấy lại ở lại đây? Không phải cậu ta đang đi công tác sao? Sao đi công tác, chỉ có một ngày đã trở về rồi chứ? Lăng Lệ giật mình trốn sau cánh cửa, cũng không biết cô đang trốn cái gì, vì sao lại phải trốn. Lăng Lệ định thần lại một chút, lén lén thăm dò nhìn về phía trước, chăm chú nhìn thì suýt chút nữa bị hù chết. Lý Trấn, cậu ta và một người tóc cắt rất ngắn, nhưng phải là một cô gái đang hôn nhau một cách say đắm. Cô gái bị cậu ta đè sát lên tường ở cầu thang, một tay cậu ta đút vào trong áo của cô gái, nắn bắt ngực của cô ấy. Cái tay kia thì đang tháo gỡ cúc quần trên của cô ấy. Đây là triển khai thần thánh gì vậy chứ? Thật sự là khiến người ta phải ngại ngùng quá đỗi mà. Hiện giờ ban ngày ban mặt lại ở tại trong cầu thang. Cho dù là lầu 17, không ai thèm leo cầu thang đi chăng nữa. Nhưng mà hình như ở góc chết có một máy thu hình video, cho nên cũng không nên tiến hành loại chuyện không thích hợp này ở đây chứ. Hơn nữa, Lý Trấn và Doãn Quang Huy không phải là một cặp vi sao? Vì sao cậu ta lại ở đây dây dưa quấn quýt với người con gái này? Lý Trấn và Quang Huy thật đúng là một đôi tình nhân kỳ quái mà. Đầu tiên là Doãn Quang Huy nói thích cô, muốn hôn cô, rồi sau đó Lý Trấn lại cùng với người đàn bà khác. Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể tiếp nhận cả nam cùng với lẫn nữ sao? Không lẽ hai người bọn họ ngầm cho phép đối phương phát triển quan hệ thân mật cùng với người khác hay sao? Đây quả thực là một chuyện quá mức ngược đời, trái ngược với quan điểm của cô. Chuyện này không nên xảy ra trong thế giới lạc hậu của cô. Lăng Lệ còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa phải phản ứng làm sao thì bên tai nghe thấy một tiếng rên yêu kiều, hơi thở gấp gáp khiến cho người ta đỏ mặt. Quá mức xấu hổ, cô lập tức chạy trối chết. Mới vừa rồi nhìn thấy Lý Trấn thản nhiên lướt qua bên phía cô, Lăng Lệ không để ý Lý Trấn có phát hiện ra sự tồn tại của cô hay không, kiên quyết đóng cửa thoát hiểm lại, xoay người mà xông vào thang máy. Thiên sứ Lăng Lệ cùng với ác ma Lăng Lệ đang giằng co trong người. Mấy ngày hôm nay cô hết sức phiền não, không biết con nên nói cho Doãn Quang Huy biết chuyện cô bắt gặp Lý Trấn ở cầu thang hay không. Nếu nói với Doãn Quang Huy thì hình như cô sẽ bị tình nghi muốn phá hoại tình cảm của anh cùng với Lý Trấn. Còn nếu không nói cho Doãn Quang Huy biết, tới một mức độ nào đó, cô lại cảm thấy mình giống như là phạm tội hợp tác với Lý Trấn để lừa gạt anh. Thậm chí ác ma lăng lị nghĩ tới chuyện cô định tự nhiên cần quấy với Soán Quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net